Xin chào các bạn đang nghe chuyện đồng thể tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017 diễn đọc Bảo Anh. Để ủng hộ kênh thì các bạn đừng quên like, comment và share video nhé. Tập 5, chương 6, phần 2. Lâm Hè ngẩn ngơ ngồi dưới đất, trên mềm nhũn đến mức không đứng dậy nổi. Trong lòng cô biết rõ ràng, nếu hôm nay đứa trẻ đó không chết thì người chết chính là cô và Vô Song. Vừa rồi nếu cô đánh thức Vô Song tỉnh dậy được, đứa trẻ này cũng tránh không được vận rủi hồn phi phách tán. Nhưng chết cháy thì rất tàn nhẫn. Lâm Hè bịt mũi lại, trong không khí tựa hồ còn có mùi hương cháy khét khiến cho cô buồn nôn. Một bóng người không biết từ khi nào thì đã đứng sau phía lưng cô, giọng thanh niên trong sáng vọng vào tai cô. Ngay cả tộc phi tặc yếu nhất cũng không đối phó được sao? Đồng thời có tư thần thật yếu đến mức đáng thương. Lâm Hè cứng ngắc quay đầu, thấy một thiếu niên mặc áo đỏ, thoạt nhìn cùng lắm thì anh ta cũng chỉ khoảng 16-17 tuổi. Nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười tàn nhẫn không hợp với lứa tuổi, tự như vừa rồi anh ta chỉ đốt một tờ giấy, chuyện nhỏ như gãi ngứa. Bị hù dọa rồi sao? Thiếu niên ngồi xổm xuống nhìn thẳng Lâm Hè, mái tóc ngắn màu vàng kim và chiếc hoa tai hình đình khoa trường làm cho anh ta thoạt nhìn giống như thiếu niên bất lương, dù cô dù đáng bề ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt ngần ngờ của Lâm Hè, thiếu niên vươn tay không khách khí nắm lấy cằm Lâm Hè, đưa khuôn mặt của cô xoay qua xoay lại. Thật sự là ngốc đến mức bất ngờ nha, cô cứ ngây ngốc nhìn tôi như vậy chỉ sẽ khiến cho tôi muốn thủy đi đôi mắt xinh đẹp của cô mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Hè tinh tế cảm nhận thấy bàn tay thiếu niên đang nắm cằm cô bắt đầu nóng lên, cơ hồ muốn làm bỏng cô. Lâm Hè lập tức quay đầu đi, ánh mắt dừng lại nhìn Vô Song đang ngủ như chết, hận bản thân mình không có một đôi mắt hòa nhãn kim tình có thể đục thủng một lỗ trên da Vô Song. Thiếu niên nhìn theo ánh mắt của cô, thấy Vô Song đang ngủ như chết trên sofa. Trong lòng Lâm Hè căng thẳng, tình huống như vậy, mặc kệ là cô hay là Vô Song cũng không thể đánh thắng được anh ta. Lâm Hè yên lặng nắm chặt con dao gọt hoa quả trong tay, đang nghĩ xem có nên liều chết một lần hay không. Đột nhiên thiếu niên mở miệng nói: "Cô hạ độc gì cho tên kia thế?" "À, bằng không vì sao tiếng động lớn như vậy mà hắn vẫn chưa tỉnh?" Anh ta muốn Vô Song tỉnh lại, Lâm Hè có chút mơ hồ không rõ tình huống. Chẳng lẽ anh ta không cảm thấy giết chết bọn họ như vậy rất dễ dàng sao? Thiếu niên khó xử nói: "Thật mất hứng, vất vả lắm mới tìm được tử thần, cứ nhiên hắn ngủ bất tỉnh, vậy làm sao tỉ thí đây?" "Tỉ thí?" Lâm Hè thấy kỳ lạ nhìn hắn, người này không phải tới giết bọn họ sao? Thiếu niên suy tư trong chốc lát nói: "Nhìn hắn ngủ một lúc lâu cũng chưa tỉnh lại, cũng tốt, trói cổ đem đến chỗ tôi, chờ hắn tỉnh dậy đuổi theo, chúng ta có thể đánh nhau thoải mái ở một chỗ rộng rãi hơn." Nói xong anh ta cũng không quan Lâm Hè có đồng ý hay không, lập tức nắm lấy áo cô vác cô lên vai. "À, từ từ, tình huống gì thế này, đi chỗ nào?" Bị người vác lên khiến cho Lâm Hè cực kỳ khó chịu, nhưng cô còn chưa kịp oán giận đã thấy thiếu niên vung tay lên, ném một ngọn lửa vào vách tường của phòng khách. Ở trên mặt tường bùng lên những chữ viết bằng vật lửa, lưu lại một địa chỉ. Lâm Hè nhìn thế mà mắt lồi miệng há, đợi đến lúc có phản ứng lại thì đánh mạnh vào lưng thiếu niên mắng: "Dây dán tường rất mắc à, anh bồi thường tiền cho tôi, chủ cho thuê nhà sẽ giết tôi mất, tên khốn kiếp." Thiếu niên cũng không để ý đến cô, cất bước đi về phía ban công, cho đến khi thiếu niên nhảy qua tay vịn ban công. Lúc này Lâm Hè đang tức giận vô cùng mới nhận ra có chỗ không đúng. Cô vội túm chặt lấy đai lưng của thiếu niên. "Từ từ, anh muốn làm gì? Anh chưa nói cho tôi biết chúng ta sẽ đi đâu." "Đồng thể của tư thần sao lại nói nhiều lời dư thừa thế chứ?" Thiếu niên bỗng nhiên nhếch miệng cười. "Cô không muốn nhảy xuống với tôi, vậy cô tự nhảy xuống trước đi." Nói xong anh ta tùy tay ném đi, lập tức ném Lâm Hè ra khỏi ban công lầu 6. Trăng tròn vành vành trên bầu trời đêm, cảm giác không trọng lực, tiếng gió vù vù, sợi tóc tung bay, còn có hình ảnh nụ cười xấu xa của thiếu niên kia giống như dừng lại trước mắt cô, khiến cô quên mất cả việc thét chói tai. Nàng chỉ đành mở mắt há miệng to, nghĩ thầm rằng uổng công cô tranh đấu nhiều lần như vậy, cư nhiên vẫn không thể sống đến ngày thi cao học. Ông trời bất nhân. Một ngọn lửa phút chốc bao lấy toàn thân thể Lâm Hè, trong ánh lửa chói mắt, bóng Lâm Hè biến mất ở giữa không trung. Trên ban công lầu 6 cũng không có một bóng người, chỉ có một anh chàng đang ngủ trong căn phòng khách sáng đèn. Dường như anh đang nói mơ mà lẩm bẩm nói: "Chật, đồ ngốc." Lúc Lâm Hề tỉnh dậy đã là ban ngày, nóc nhà màu đen vừa cào vừa cũ, cách đó không xa là một chiếc quạt máy mang nét cũ kỹ. Lâm Hề ngồi dậy, quan sát đánh giá mọi thứ xung quanh, phát hiện nơi này đúng là một nhà xưởng đã bị bỏ hoang. Tỉnh dậy rồi à? Giọng nói của thiếu niên vang vọng trong khoảng không nhà xưởng. Trong lòng Lâm Hề sợ hãi, cô đứng dậy, đề phòng nhìn thiếu niên ngồi trên một đống phế liệu kim loại. Tôi nói rồi, tôi không thích người khác nhìn tôi chằm chằm. Thiếu niên tùy rút một thanh kim loại phế liệu ra, nắm trong tay. Chẳng mất thời gian bao lâu, thanh kim loại đã bị nung nóng đỏ, biến thành chất lỏng từ lòng bàn tay anh ta chảy xuống. Nếu cô muốn bị đốt thành tro thì không cần nhớ những lời tôi nói. Lâm Hề nuốt nước miếng, lập tức xoay đầu đi. Cô nhìn bốn phía xung quanh hỏi, vì sao bắt tôi đến nơi này? Tôi chưa từng nói qua sao, vì muốn dẫn dụ tử thần đến đây đánh một trận. Hình như thiếu niên nhớ tới cái gì đó nên nói, à không chừng bây giờ tử thần đang chắc đang vội vàng tìm cô, cô còn chẳng có công dụng gì nữa, trở về đi. Lâm Hề nửa tin nửa ngờ liếc nhìn thiếu niên kia, thật sự thả tôi đi? Đương nhiên, tôi không giống đám cặn bã kia, tôi tự diễm muốn cái gì thì nhất định phải tự tài lấy, dựa vào cái việc giết đồng thể để thắng được tử thần thì chẳng quang minh gì, tôi mới không thèm làm. Tôi muốn giết hắn thì đường đường chính chính giết hắn, để cho người khác không có cách nào nghi ngờ năng lực của tôi. Câu nói này khiến cho Lâm Hề cảm động đến rơi nước mắt, nếu mỗi người đều giống suy nghĩ của anh ta thì thế giới kia sẽ rất hòa bình. Nhưng mà... Lâm Hề lại liếc mắt nhìn anh ta. Nếu như vậy, anh đuổi theo tới thế giới này làm gì? Đương nhiên là vì không cho người khác giết chết tử thần trước tôi. Tự diễm cười lớn. Hắn là đối thủ của tôi. Lâm Hề không quan tâm đến tâm tính của thiếu niên đang thời kỳ trưởng thành, nóng lòng chứng minh năng lực của bản thân mình. Chỉ cần thật lòng để cho cô rời khỏi thì những chuyện khác cô cũng chẳng cần chú ý đến. Lâm Hề không lo lắng cho Vô Song. Cô rất hiểu, cho dù Vô Song đến đây, cô cũng chỉ có thể ôm chân sau của anh. Còn không bằng thừa dịp thiếu niên kia chưa thay đổi thì chú ý nhanh chân chạy đi. Lâm Hề mỉm cười nịnh hót. Thật sự là chí hướng vĩ đại. Nếu như vậy tôi đi trước nhà, hẹn gặp lại. Cô gần như vội vàng chạy ra khỏi xưởng. Thiếu niên ngồi ở trên đống kim loại mỉm cười không rõ ý vị ra sao. Lâm Hề một lòng muốn mau mau rời khỏi, nhưng nào ngờ mới đi đến cửa nhà xưởng, mu bàn chân không biết vướng phải sợi tơ gì. Chỉ nghe lộp bộp một tiếng, một đám gì đó màu đen ào ào rơi xuống đỉnh đầu. Lâm Hề theo bản năng ôm đầu ngồi xổm xuống. Oành một tiếng, bụi than đá màu đen chôn vùi cô. Tự diễm vỗ đùi cười ha ha, Lâm Hề từ trong đám bụi than kinh hoàng dãy giụa. Cô không biết mình bị cái gì vùi lấp, chỉ sợ là cái gì đó kỳ quái làm cho toàn thân cô hư thối. Tay chân cô dùng sức bò ra ngoài, rất chật vật, chờ đến khi bò ra đống bụi than thì cả khuôn mặt đen thui chỉ thấy rõ lòng tròng trắng. Từ Diễm vui vẻ nhìn Lâm Hề lò mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, loại cho đôi dài của trẻ con này anh cảm thấy rất thú vị sao? Cho đôi dài? Từ Diễm vừa mỉm cười, ánh mắt đã lạnh đi. Xem ra cô còn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình, bây giờ chỉ cần dùng một chút lửa, không cần tôi ra tay, cô sẽ nhanh chóng bốc cháy. Lời này khiến cho Lâm Hề thức tỉnh, cô kích động phủ đám bụi trên người. Tự Diễm tiếp tục nói, tử thần cũng không phải là quân tử gì, không có nhược điểm, hắn sẽ thành thật thật tỉ thí với tôi sao? À, anh cảm thấy được cô ấy là được nhược điểm của tôi sao? Bỗng nhiên giọng nói của Vô Song xuất hiện trong căn nhà xưởng trống rỗng, nhưng Lâm Hề nhìn quanh lại không phát hiện bóng dáng của anh. Trong nháy mắt, không biết Tự Diễm đang tránh né cái gì, bỗng dưng trên đống kim loại lăn xuống. Vô Song nắm liềm đào đứng ở chỗ Tự Diễm vừa ngồi lúc nãy, lạnh lùng liếc nhìn thiếu niên phía dưới nói, anh đánh giá cao cô ấy rồi đấy, đây rõ ràng chính là phiền phức. Tuy rằng trong lời nói của Vô Song mang theo vô số sự chán ghét, nhưng Lâm Hề lại cảm động đến rơi nước mắt. Thật tốt quá, cho dù lần này chết đi cũng không phải chết một mình rồi. Ánh mắt của Vô Song liếc mình Tự Diễm rồi từ từ chuyển sang hướng Lâm Hề. Không, tôi cảm thấy gọi là tài họa thì thỏa đáng hơn. Buổi sáng vừa tỉnh dậy, chỉ nhìn thấy một căn phòng không có một bóng người, còn vách tường thì bị cháy xém hiện ra nét chữ. Anh lập tức biết là không hay rồi. Chắc là Tự Diễm tên điền mề võ kia đã tìm đến cửa. Anh xoay người đứng lên đi tìm người. Nào ngờ lúc anh nhảy thẳng từ ban công xuống đất như lúc thường ngày thì bị té ngã. Bị người qua đường bao vây nhìn một hồi thì anh mới nhịn nổi cơn đau mà đứng lên. Rượu hoa quế kia lại có thể giống như chất độc, khiến anh hôn mê bất tỉnh. Ngày hôm sau lại còn làm cho tay chân anh cứng ngắc, ảnh hưởng đến hành động. Trong lòng bồi dòng nửa giận nửa tức, trong đó còn có một thứ tình cảm phức tạp. Ngày hôm qua nếu người đến không phải là Tự Diễm, chỉ sợ bọn họ đã chết từ sớm rồi. Cô gái kia dám hạ độc ảnh, thật sự không biết nặng nhẹ. Đối mặt với ánh mắt căm tức của vô dòng, Lâm Hề cũng hiểu được rất ủy khuất. Tôi nói uống rượu không tốt đâu, là anh tự uống mà. Chắc, cầm miệng. Vô dòng liếc nhìn cô từ trên xuống dưới. Xấu chết được. Nếu không tại anh ta thì sao mà tôi bị biến thành bộ dạng như vậy được. Tự Diễm bình tĩnh nhìn Vô Song, trong ánh mắt đều là khát vọng mong chờ chiến đấu. Tử thần Vô Song, lần này anh cũng đừng đánh trò có lại với tôi. Lời còn chưa dứt, Tự Diễm vùng tay lên, trong tay anh ta đã nắm lấy hai đoạn kiếm như ngọn lửa chói sáng. Anh ta không cho Vô Song thời gian do dự, nhảy lên, từ phía trên nhắm thẳng nhảy chán Vô Song đánh tới. Thế công của anh ta cuồn cuộn, hai thanh đoàn kiếm bùng cháy thiêu đốt đào bán nguyệt lạnh lẽo của Vô Song. Vô Song lập tức bị anh ta ngăn chặn. Hàn quang chợt lóe lên trong đôi mắt màu đen sâu thẳm. Hai đầu gối Vô Song quỵ xuống, đưa liêm đao rời sang bên hông. Tự Diễm cũng bị lực kéo ép của anh rời đoàn kiếm sang một bên. Vô Song thừa cơ hội lúc này, thần hình chợt lóe rời xuống phía trước Lâm Hề năm thước. Anh nhẹ giọng căn dặn. Ở bên ngoài, phía bên trái cách đây không xa có một hồ cá. Dường như trong nháy mắt Lâm Hề để hiểu được dụng ý của anh ta, có hồ cá là có nước là có thể rửa đi bụi than trên người, còn có thể xách nước đến ngăn chặn thế công của Tự Diễm. Cô chẳng đợi đến câu thứ hai đã xoay người chạy đến bên ngoài, mà lúc này cuối cùng Tự Diễm cũng được giao đấu với đối thủ mong ước của mình. Đang phấn khởi cười ha ha, chẳng còn quan tâm Lâm Hề chạy đi nơi nào nữa. Anh ta phi thân đến, song kiếm không ngừng giáng xuống người Vô Song. Chiêu số của Tự Diễm rất mạnh mẽ, phá chiêu cũng rất đơn giản. Vấn đề khó giải quyết duy nhất chính là khi anh càng đánh thì vũ khí càng bị đùng nóng. Còn nữa, nhiệt độ càng người anh như đang bị thiêu cháy. Tiếng cạo đào kiếm chạm vào nhau vang lên mấy trăm lần, Vô Song lại thoái lui. Trên trán đâm tấm tấm mồ hôi, liêm đao Hàn Nguyệt nắm trong tay cũng nóng rực đến mức khiến cho anh không cầm nổi. Anh khẽ nhèo mắt. Không hồ là bộ tộc thiện chiến nhất trong bảy tộc cận vương. Tử thần Vô Song quả nhiên danh bất hư truyền, thật thống khoái. Hoa tai hình đình của Tự Diễm tỏa ra hào quang mạnh mẽ, mái tóc vàng óng ánh bắt đầu dấy lên ngọn lửa màu vàng nhạt, đại biểu cho ý chí chiến đấu ngày càng cao của anh ta. Vô Song nhíu mày, âm thầm tặc lưỡi. Ánh mắt lướt nhẹ qua phía bên cửa sườn. Cô gái kia thật sự vô dụng, ngay cả xách chút nước cũng chậm chạp như vậy. Kỳ thật Vô Song không biết là mẹ bị cái gì mà anh gọi là hồ cá mà bước đường trở nên khó khăn. Nhìn thấy nước cái auto kia còn xèn xẹt hơn cả nước cháo, Lâm Hề hoàn toàn đánh mất ý muốn ngâm mình trong đó. Xách nước thì không thành vấn đề, nhưng nếu thật sự xách thứ nước dường như có thể sinh ra khí mê tàn trở về, chắc là sẽ khiến cho lửa của Tự Diễm càng đốt càng mạnh. Hết đường xoay sở, khóe mắt Lâm Hề bỗng nhiên đào cả một bình chữa lửa nằm trong hộp kính trên bức tường của khu nhà xưởng cũ nát. Cô vui vẻ trong lòng, vội vàng chạy qua đó, lấy tảng đá đập vỡ kính, Lâm Hề kéo ra một bình chữa lửa. Xem ra lâu rồi không có tủ sửa, bình chữa lửa như vậy có lẽ không dùng được nữa. Hơn nữa có thể bởi vì áp lực mà nổ mạnh. Nhưng cho dù có thể chết, Lâm Hề vẫn đồng ý đánh cược. Cô dựa theo quy trình kỹ thuật đọc được trong sách, từ dùng bình chữa lửa phun ra một ít khí ra, vui sướng phát hiện thứ này còn dùng tốt. Cô thở hổn hển khiêng bình chữa lửa đi. Đi đến cửa giường, còn chưa vào đã nghe Tự Diễm cười to hả hả, giống như đang cực kỳ vui sướng. Cô tránh ở bên ngoài lặng lẽ liếc nhìn vào bên trong. Bỗng nhiên một quả cầu lửa bay sượt qua tai cô, Lâm Hề lập tức ngửi thấy mình cháy khét qua tóc mình. Cô cuống quýt vỗ vỗ tóc mình, may mà quả cầu lửa vừa rồi chỉ sượt qua mà không trực tiếp thiêu cháy tóc của cô. Lâm Hề nơm lớp lo sợ nhìn vào bên trong, nhất thời liền bị dọa ngây người. Chỉ thấy giờ phút này cả người thiếu niên tóc vàng đều rừng rực ngọn lửa cực nóng. Không khí xung quanh anh ta dường như đều bị nướng chín đến mức thay đổi hình dạng. Luồng khí uốn lượn lan tỏa bốn phía, mà động tác của anh ta càng nhanh hơn gấp bội. liêm đao hàn nguyệt trong tay Vô Song đã có chút đỏ lên. Lâm Hề thân trong tay đang cầm vũ khí của Vô Song hình như bị tổn thương đến độ sưng đỏ rồi, nhưng sắc mặt của anh vẫn lạnh nhạt như trước, thoạt nhìn vẫn là đang ngang tài ngang sức với Tự Diễm. Nhưng Lâm Hề biết hơn phần nửa là do anh đang cậy mạnh. Vô Song biết tình huống không ổn, tác dụng của chất cồn đối với cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn mất hẳn. Động tác của anh chậm hơn hẳn so với bình thường, cộng thêm Tự Diễm vốn là đối thủ rất khó đối phó. Trong khoảng thời gian thoáng chốc này, binh khí va chạm vào nhau ít nhất đã hơn ngàn lần. Nếu tiếp tục như vậy thì liêm đao hàn nguyệt cũng không chống chịu được bao lâu. Lúc đó anh chỉ có cách thu hồi vũ khí, đấu tay với Tự Diễm, nhưng độ nóng trên người Tự Diễm ai dám đánh. Đúng lúc ánh mắt Vô Song lờ đáng lướt qua vai của Tự Diễm, thấy Lâm Hề đang cầm một thứ kỳ quái cua lên với anh ở phía cửa xưởng. Tuy rằng không biết cô đang biểu diễn cái gì, nhưng anh cũng hiểu được ý của Lâm Hề. Sắc mặt Vô Song ngừng trọng, nắm liền đào hàn nguyệt vùng trong không trung hai cái làm cho nó hạ nhiệt độ một chút, lập tức tay nắm chặt, chủ động tiến lên, hai mắt Tự Diễm sáng ngời. Không hổ là đối thủ mà tôi xem trọng, được lắm. Song kiếm rực lửa trong tay Tự Diễm vụt lớn hơn, Vô Song còn chưa tiếp cận anh ta thì đã cảm nhận thấy nhiệt khí bức người. Anh cầm phần cuối cùng của liêm đào, xem liêm đào như một chiếc roi mà quất xuống, ép dần Tự Diễm lùi về phía cửa. Lâm Hề điều chỉnh thật tốt bình chữa lửa, tính toán khoảng cách, đợi đến khi cô cũng cảm nhận được luồng nhiệt của ngọn lửa, cô liền cách bình lửa chữa chạy vào. Dùng sức nhấn một cái, luồng khí thuần trắng chữa lửa được phun ra. Xịt một tiếng, sương khói bốc lên, Lâm Hề vốn không nhìn rõ cái gì phía trước, cô chỉ ngừng thở, híp mắt phun thẳng vào nơi tỏa ra ánh sáng nhiều nhất. Tự Diễm quát mắng. Đây là đồ quỷ gì vậy? Vô Song cũng hơi ngần ra. Xem ra thế giới này có rất nhiều loại đồ chơi hay. Sương mù giăng phủ, Lâm Hề vứt bình lửa chữa cháy sang một bên cạnh, tự mình xoay người chạy ra ngoài hô to. Chút nữa, anh ta sẽ cháy không nổi nữa, giao cho anh. Chỉ thấy trong một mảnh trắng xóa có một người trắng tình đang đứng, lửa quanh thân Tự Diễm đều bị tắt, chỉ còn duy nhất ngọn lửa trên đầu vẫn còn nhảy nhót bập bùng. Nhưng chỉ được hai ba lần vùng vẫy thì cũng tạt mất. Vô Song như mày, muốn cười trầm trọc đôi chút. Tự Diễm nhìn thứ màu trắng bám vào người, lửa toàn thân đều bị nghẹn trong lồng ngực. Anh ta ghét nhất là trong lúc đánh nhau lại bị kẻ khác quấy rối, cô gái kia dám. Trong đôi mắt màu đen của Tự Diễm dấy lên vệt máu màu đỏ, anh ta phóng đôi song kiếm cầm trong tay. Đúng lúc Lâm Hề vừa mới chạy ra tới cửa sưởng, anh ta phóng một kiếm lướt qua bên tai Lâm Hề. Một thanh kiếm khác xuyên qua ống quần chân trước của cô, đóng đinh Lâm Hề ngay tại sưởng. Lâm Hề kinh hoàng, theo bản năng lấy tay cầm chuôi kiếm, Vô Song như mày. Đừng chạm vào. Lúc nghe thấy giọng nói của anh thì Lâm Hề đã bị bỏng nên lập tức buông tay. Người Tự Diễm vừa động trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Hề. Theo khuôn mặt lạnh lẽo và ánh mắt màu máu của anh ta khiến cho Lâm Hề bị dọa ngây người, giống như đang chăm chú nhìn anh ta. Tay Tự Diễm đặt lên chuôi kiếm, nói: Đã quên rồi sao, không được nhìn tôi chăm chăm. Nói xong rút đoàn kiếm ra, nhanh chóng đâm về hướng đôi mắt của Lâm Hề. Một kiếm dừng ngay chán của Lâm Hề, nếu tiến thêm một phần nữa thì mắt trái của cô sẽ bị hủy hoàn toàn. Độ nóng trên thân kiếm khiến ác thận Lâm Hề khô tóc, nhưng cô cũng không dám chớp mắt, chỉ cứng ngắc di chuyển nhãn cầu. Thế Vô Song giữ lấy cổ tay của Tự Diễm, giọng lạnh lùng nói: Tôi chỉ nói một lần, không được phép ra tay với cô ấy. Mũi kiếm từ từ rời đi, Lâm Hề chỉ cảm thấy cả người có chút mất hết sức lực, dựa vào cánh cửa sưởng. Tôi quên mất, cô ta là đồng thể của anh, không thể đầm mù mắt được. Tự Diễm thoái lùi hai bước, Vô Song đứng ở phía trước Lâm Hề che chắn cho cô. Tự Diễm trầm tư một lúc lâu mới nói: Nhưng mà bây giờ tôi không dừng lừa được, chúng ta đã quyết định quyết đấu công bằng, anh cũng nên lựa chọn. Lâm Hề chưa hiểu lời này, chỉ cảm thấy Vô Song đang đứng phía trước tiến vào trạng thái phòng bị. Cô dừng sốt, hình như cảm thấy vai mình hơi lạnh, có cái gì đó chui vào trong thịt. Sau đó cơn đau đớn dữ dội truyền đến, vừa nóng vừa đau, giống như muốn thiêu cháy cô. Lâm Hề ôm vai kêu rền một tiếng, trượt ngồi xuống. Bị đau đầm rồi. Lâm Hề đau đến đầu óc mờ mờ hồ hồ, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên người trong giang hồ dù sao ai cũng phải chịu mấy đau. Vô Song cảm nhận vai mình đang chảy máu, anh nhìn lại mới phát hiện là một thanh kiếm khác của Tự Diễm đã đâm vào sau lưng Lâm Hề. Đồng tử của anh co lại, trong mắt in rõ sắc mặt tái nhợt của Lâm Hề. Tự Diễm cười nói, khiến cho cô ta bị thương anh sẽ không đau, tôi thiêu đốt vết thương của cô ta đối với anh cũng chẳng có ảnh hưởng to tác gì, nhưng lại hạn chế hành động của anh. Chúng ta lại đánh một lần nữa đi. Mắt Vô Song trở lên lạnh lẽo, sát khí mạnh mẽ trong đáy mắt. Rút đau. Đôi mắt Tự Diễm sáng ngời. Cô ấy bị thương làm cho anh động lòng sao? Vậy sớm nền như thế. Tiếng anh ta vừa dứt, Lâm Hạo ở phía sau kêu rền một tiếng. Sợi vải trên quần áo đã bị đốt, lộ ra bả vai của cô. Miệng vết thương bị cháy đến mức rõ ràng có thể nhìn thấy được. Điềm Đào kề lên cổ Tự Diễm. Rút thanh kiếm đó ra. Anh thắng thì tôi rút nó ra. Thân hình Tự Diễm chợt lóe tránh thoát chiêu thức lấy đầu của Vô Song. Anh ta chỉ nắm một thanh đoàn kiếm, trong lòng thầm nghĩ cách để cho Vô Song ném thanh liềm đao kia. Trong nháy mắt, lạnh lùng một này giống như trong tưởng tượng của Tự Diễm. Anh ta ngẩn ngơ đến thất thần. Thế anh ta có chỗ không thích hợp, sát khí Vô Song nổi lên. Lúc này vốn phải lấy mạng của anh ta, nhưng hình ảnh cái chết của Đồng Lăng không biết vì sao đã xâm nhập vào đầu óc của anh. Trong nháy mắt này, thế nhưng không hiểu sao anh lại không xuống tay được. Trong lúc hai người đang ngây ra, đột nhiên có một giọng nói truyền vào tai Tự Diễm. Song không tri tâm xuất hiện rồi. Trong chớp mắt, Tự Diễm đã tỉnh táo lại. Anh ta thấy Song nhíu Vô Song nhíu mày như đang suy nghĩ cái gì đó, lấy đoàn kiếm vùng qua, ngăn cản chờ cán liềm đao, lộn hai cái ra sau rơi xuống bên cạnh Lâm Hề đang ở cửa sưởng. Anh ta ôm lấy Lâm Hề đến đầu đã ngất xỉu, ngọn lửa quanh thân bùng lên. Hôm nay chúng ta còn chưa toàn lực thi đấu với nhau, lần sau tiếp tục, thẻ cược này tôi mang đi. Mơ tưởng. Pháp lực lan tỏa quanh thân, tự như từng đợt sóng hùng hằng vỗ vào vách đá, mà vách đá kia chính là ngọn lửa của Tự Diễm. Hai nguồn năng lượng chạm vào nhau, tạo nên tiếng vang chói tai. Sau khi luồng ánh sáng va chạm màu trắng chiếu sáng mạnh mẽ, thì không còn thấy bóng dáng của Tự Diễm và Lâm Hề ở sưởng nữa. Nguyệt Điềm trong tay biến mất, Vô Song cắn răng cầm hận nói. Vô liềm sỉ. Máu trên vai lại chảy ra, Vô Song chạm vào vết thương mà cả bàn tay dính đầy máu. Trên nét mặt có 3 phần vận nộ, 7 phần vô cùng lo lắng. Chương 7 phần 1. Lâm Hề bị cơn đau trên vai làm tỉnh dậy, cô rên lên một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại phát hiện mình đang nằm úp sấp trên mặt đất đầy bùn đất. Da mặt ép trên đất đỏ ửng, cô chờ mình tự đứng dậy theo bản năng. Nhưng vừa mới động đậy, sau cơn đau lưng lại khiến cô nhịn không được mà kêu rên ra tiếng. Nếu động đậy nữa thì vết thương sẽ hở ra đó. Giọng nói lạnh nhạt của Tự Diễm lại vang lên bên cạnh. Cũng sẽ không chữa lành hẳn. Trong lòng Lâm Hề kinh hãi, lập tức quay đầu tìm kiếm. Vừa mới động, miệng vết thương quả nhiên đã hở ra, máu tươi tràn ra, đau đến mức Lâm Hề phải hít ngụm khí lạnh. Tự Diễm dường như cong khóe môi lên chế giễu. Có một đồng thể yếu như vậy, Tự Thần nhất định rất mệt lòng rồi. Nhìn thấy ánh mắt đề phòng của Lâm Hề, anh ta tiện tay lấy một cây nhỏ đặt trên tảng đá lên, bóp hai cái, rồi đắp lên miệng vết thương của Lâm Hề. Nhưng mà yên tâm, trước khi tự tay giết chết Tự Thần, mạng của cô sẽ không mất đâu. Cảm giác lá cây ướt át lạnh lẽo khiến cho Lâm Hề nhíu mày. Đây là cái gì? Tự Diễm liếc mắt. Thảo dược ở thế giới này cũng không biết à? Anh ta kiêu ngạo ngửa đầu nói. Biết chưa? Giống như một đứa trẻ luôn háo thắng trong các cuộc thi đua, Lâm Hề bĩu môi quay đầu quan sát bốn phía xung quanh. Nhìn thấy cây cối cao to và từng đám cỏ dại, cô vô cùng kinh hãi. Nước cô lại có một nơi như thế sao? Nhưng vấn đề đáng sợ hơn nằm ở phía sau. Đây là đâu? Cô không biết chỗ này. Tự Diễm lại đắc ý nở nụ cười. Nhưng tôi biết. Lâm Hề run rẩy lo lắng không thôi. Được, anh thắng. Nói đi, rốt cuộc chúng ta đã đi bao xa? Đây là nơi nào? Tự Diễm đứng dậy ưỡn thắt lưng. Không xa, trong núi. Anh ta từ từ đi xa. Tôi đi tìm thức ăn, cô nằm sấp trong màn nhé. Đi được vài bước, bỗng nhiên anh ta quay đầu lại. Trên khuôn mặt non trẻ hiện lên luồng sát khí ám âm hiểm. Đừng nghĩ sẽ chạy trốn đó. Lâm Hề làm sao còn muốn chạy, cô trừng mắt kêu. Này, cùng đi, vứt một mình tôi ở đây sẽ xảy ra chuyện đó. bóng người của Tử Diễm đã bị rừng cây che khuất, Lâm Hề gấp đến độ gào to. Cái bình chữ lửa kia nên phun vào miệng của anh, dập tắt luôn cái đồ vô liêm sỉ. Trong rừng núi yên tĩnh chẳng có chút hồi âm, Lâm Hề nằm úp sấp trên mặt đất, trong lòng khó nén nổi nỗi sợ hãi đối với một nơi xa lạ. Cô thở dài, hạt bụi trên mặt đất bay vào trong mắt, nước mắt tuôn rơi không biết là do bụi kia hay là do nỗi lòng của cô. Khóe mắt của Vô Song có một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống, mặt anh không chút thay đổi mà đưa tay lau đi. Bàn tay cũng siết chặt, bóp chặt luôn thứ gì đó trong lòng bàn tay khiến cho nó lồi cả ra hai mắt ra, suýt nữa ngất xỉu đi. Đại nhân thả mạng. Vô Song cúi đầu nhìn thứ chỉ nhỏ bằng cái nắm tay, đây là người dự tuyển của bộ tộc Thử Đại, là sau khi Tự Diễm đi anh đã lần theo dấu vết pháp thuật mà bắt được trong đống kim loại phế liệu. Tự Diễm rời đi nhất định là kẻ này đã nói cái gì đó cho anh ta biết. Tộc Thử Đại vốn không có khả năng công kích, nhưng bọn họ lại biết được mọi chuyện, là tình báo quan trọng trong tổ chức. Giọng nói của Vô Song rất lạnh lẽo. Nói, Tự Diễm ở chỗ nào? Vạn Chi đưa mắt nhìn khắp nơi, sau đó vẻ mặt cầu xin nói. Không thể nói ra thì Viêm Hòa đại nhân sẽ giết chết tôi mất. Phải không? Vậy bây giờ muốn chết thế nào? Được rồi, ngài ấy ở trong khu rừng phía nam. Vô Song nhíu mày. Anh ta đến đó làm gì? Vạn Trì ủ rũ nói. Song không chi tâm mở ra cánh cổng nối thông hải giới có thể đang ở nơi đó. Vạn Trì sắp khóc. Tử thần đại nhân, cái gì tôi cũng nói hết rồi, là ngài ép tôi nói đó nhà. Sau này ngài nhất định phải bảo vệ. Ngài muốn đi đâu vậy? Trên nóc nhà xưởng, khói đèn bốc lên quanh thân Vô Song, anh lãnh đạm nói. Dẫn đường. Không được. Vạn Trì dãy giụa. Viêm Hòa đại nhân biết tôi phản bội ngài ấy thì tôi không sống nổi đâu. Ngài buông tha đi. Nếu không ngài phải Viêm Hòa đại nhân uy hiếp tôi cũng chẳng chạy trốn chết đến thế giới này. Tôi không có làm gì hết. Đại nhân, ngài buông tha tôi đi. Tay kia của Vô Song nâng lên, ngón trỏ búng mạnh lên đầu Vạn Trì. Đầu Vạn Trì liền bị bật ra sau. Hắn ngây ngốc nhìn trời, trong lòng rõ ràng. Nếu Vô Song dùng thêm chút lực nữa thì có thể dùng đứt đầu hắn. Vô Song hỏi. Còn nhiều lời nữa không? Không, bên này mới đi theo hướng đông nam. Cảm ơn. Lúc Tử Diễm trở về thì sắc trời đã tối. Một tay anh ta đốt lửa, một tay mang theo một con thỏ máu chảy đầm đìa. Lâm Hề tán thưởng. Nước này còn có động vật hoang dã sao? Tự Diễm vùng tay lên, đám lửa kia đột ngột rơi xuống bên cạnh Lâm Hề. Phía dưới không có một mảnh gỗ nào mà cũng có thể bùng cháy mạnh mẽ. Anh ta lột ra con thỏ, tùy tay nhặt một cành cây chọc xuyên qua rồi nướng trên lửa. Từ nhỏ Lâm Hề đã là một đứa con ngoan. Tuy rằng lúc còn học ở trường cô đã từng tham gia các cuộc dã ngoại nấu ăn ngoài trời, nhưng chưa từng thể nghiệm cảm giác sống hoang dã. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm con thỏ, cẩn thận quan sát lúc nó bị nướng sẽ xảy ra những biến hóa gì. Mãi đến lúc hai mắt cay cay cô mới rời tầm mắt đi. Thật đúng là thần kỳ. Cô cất tiếng tán thưởng. Trong kế hoạch của Lâm Hề đã xảy ra sự cố. Cô vốn tưởng rằng mình sẽ sống cuộc sống chẳng hề thay đổi, nhưng hiện có những chuyện đã từ từ ngoài dự liệu của cô. Cô chưa từng nghĩ tới đến một ngày mình sẽ bị thương, sẽ nằm sấp trên bồn đất giữa chốn hoàng vù, ăn thỏ hoàng nướng. Từ sau khi biết Vô Song đến thì cuộc sống của cô phong phú hẳn lên, có thêm nhiều sự lĩnh ngộ và càng nhiều hiểu biết. Không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên Lâm Hề nở nụ cười. Tự Diễm nhướng mày. Cười cái gì? Rảnh rỗi không có gì làm, Lâm Hề mở miệng nói. Không có gì, chỉ là sau này khi kể chuyện này cho con mình nghe thì không biết nó có tin hay không. Suy nghĩ xa xôi thật đấy, nhưng mà chuyện này sẽ không xảy ra đâu. Lâm Hề ngần ngừ quay đầu nhìn Tự Diễm. Đêm lạnh buồn tẻ, Tự Diễm cũng không phải nhàn rỗi. Anh ta lướt đến bên cạnh Lâm Hề, từ trên cao nhìn xuống cô. Rất muốn biết vì sao chứ? Muốn biết thì cầu xin đi. Khóe miệng Lâm Hề giật giật, nói thẳng ra lời tự đáy lòng mình. Làm sao có thể dưỡng thành cái tính tình chuyện gì cũng muốn chiếm thế thượng phòng như vậy hả? Tự Diễm cười. Bởi vì có người từng bảo rằng muốn nắm giữ vận mệnh của mình thì cái gì cũng phải mạnh hơn kẻ khác. Nội dung và tư tưởng trong câu nói này làm cho Lâm Hề cảm thấy có thứ gì đó quen thuộc khó hiểu. Cô nhỏ giọng hỏi. Không phải là Vô Song nói đó chứ? còn có chút đầu óc. Lâm Hề lặng im không nói gì, thì ra lại là một người ứng tuyển có quan hệ với Vô Song. Nhưng những người này, mặc kệ trước kia có tình cảm như thế nào với anh ta, cuối cùng cũng đều phải chết. Nghĩ đến sự ra đi của Đông Lăng, lòng Lâm Hề trầm xuống. 8 năm trước, tổ chức bị quân liên minh tấn công, khi đó tôi chỉ mới 8 tuổi, thiếu chút nữa bị giết là anh ta cứu tôi. Tự Diễm nhắc lại chuyện cũ một cách qua loa, giống như chuyện Vô Song cứu anh ta chẳng phải là chuyện gì to tát, nhưng Lâm Hề lại thấy được sự kính trọng mà anh ta giấu kín nơi đáy mắt. Nghĩ đến cũng phải thôi, anh ta nhớ rõ lời nói của Vô Song suốt 8 năm. Đến bây giờ có muốn một lòng một dạ đánh bại Vô Song, hồi đó chắc chắn Vô Song giống như một vị anh hùng trong lòng anh ta. Lâm Hề lại suy nghĩ. Năm nay cô 20 tuổi, chắc Vô Song cũng 20 tuổi. Nếu thời gian của hai thế giới giống nhau, vậy 8 năm trước, chẳng phải lúc đó anh ta chỉ mới có 14 tuổi thôi sao? Lúc 14 tuổi cô đang làm cái gì? Đang học năm 2 hay là năm 3 trung học cơ sở? Mà lúc này Vô Song đã học chém giết và bảo vệ người khác trên chiến trường sao? Tôi làm người ứng tuyển không vì mục đích gì khác ngoài chuyện. Tự Diễm cười tươi rất tươi. Muốn đánh thắng anh ta, sau đó giúp anh ta lên vị trí tổn chủ. Sự biến chuyển nhanh chóng trong câu nói cuối cùng khiến cho Lâm Hề nghe thấy mà ngần ngừ. Anh ta nói anh ta muốn giúp Vô Song. Sau khi thắng sẽ giúp anh, Lâm Hề không khỏi hỏi. Chỉ là như vậy, không phải... Từ ngày bắt đầu trở thành người ứng tuyển đã không nghĩ mình sẽ có ngày trở về. Đây không phải là trò chơi sinh tồn, mà là tranh cử sống chết. Giọng nói của Tự Diễm rất vững vàng, thậm chí anh ta có thể nói là đã trưởng thành, hoàn toàn không giống một thiếu niên 16-17 tuổi. Dù sao dưới quy tắc tàn khốc này, ai còn có thể khờ dại. Trong 200 người ứng tuyển có kẻ này kẻ khác, cũng không phải tất cả đều muốn đoạt được tôn vị, đuổi theo tử thần đến thế giới này. Không ít người có thể hy vọng rời khỏi tổ chức, sau đó sống ở một nơi yên tĩnh nào đó. Tôi cũng không ngoại lệ. Ánh mắt anh ta dừng trên người Lâm Hề. Không ngờ sao, cũng không ngờ có nhiều tên sợ chết như vậy. Lâm Hề lắc đầu. Muốn sống không phải là chuyện sai trái gì cả. Tự Diễm hơi ngần người, sau khi phục hồi lại thì cười lạnh. Đối với tôi mà nói, theo đến chỗ này là muốn quyết đấu một trận với tử thần. Mặt khác, anh ta tiếp tục trở thành con thỏ trong lửa đỏ. Song không tri tâm, con đường nối giữa hai thế giới đang ở trong khu rừng này. Tìm được vật đó đuổi tử thần về thế giới bên kia, sau đó đóng cánh cửa thông giữa hai thế giới lại. Như vậy, tất cả những người ứng tuyển đi đến thế giới này mặc kệ trong lòng hắn đang chất chứa mục đích gì thì cũng vĩnh viễn ở lại thế giới này. Đến lúc đó, tử thần trở về thế giới kia, còn 6 tộc cận vương kia đều phải ở lại chỗ này. Đám còn lại kia không phải là đối thủ của anh ta thì cũng có thể sống sót ở nơi đây. Lâm Hề sửng sốt, trong lòng chỉ luôn suy nghĩ Vô Song phải trở về sao. Cứ suy luận theo lời nói của Tự Diễm, sau khi chặt đứt mối liên hệ giữa hai thế giới, bên thế giới này không đến được thế giới kia, mà bên thế giới kia cũng chẳng qua được thế giới này. Còn không chờ cô nói ra suy nghĩ của mình thì Tự Diễm lại nói. Sau khi con đường nối thông giữa hai thế giới bị đóng lại, năng lượng từ thế giới kia cũng mất hết, những người ứng tuyển sẽ không còn pháp lực. Hơn nữa cũng sẽ từ từ quên mất ký ức về thế giới kia, cũng không ngoại lệ. Cô sẽ không nghĩ được trong thời gian này đã xảy ra những chuyện gì. Cho nên các bạn không cần lo lắng sau này con của cô có tin hay không, bởi vì ngay cả chính cô cũng không tin tưởng là mình đã từng trải qua những việc này. Sẽ quên mất Vô Song sao? Lâm Hề nhẹ giọng thì thầm. Rốt cuộc sẽ không nhớ ra sao? Mặc dù những ký ức về Vô Song khiến cô luôn tức giận, không biết làm sao, nhưng cô cũng không thể phủ nhận đây là khoảng thời gian có màu sắc rực rỡ nhất trong cuộc đời của cô. Sẽ phải quên mất tất cả những điều này, cô không hiểu vì sao lồng ngực mình lại co thắt đau đớn, giống như càng khó chịu hơn vết thương trên lưng. Vô Song cũng sẽ quên mất sao? Anh ta có lẽ sẽ nhớ chuyện ở thế giới này, nói cách khác anh ta có thể nhớ rõ ràng nhưng nhất định sẽ quên hết. Cả hai cùng quên, mặc kệ ở thế giới nào thì sẽ không ai biết bọn họ song sinh cùng mệnh với nhau nữa. Lâm Hề dãy dụa ngồi dậy, Tự Diễm liếc nhìn cô. Muốn chạy à? Lâm Hề liếc mắt xoa xoa ngực. Nằm sấp lâu quá, có chút khó chịu. Từ Diễm cân nhắc một chút, bỗng nhiên nói: lúc trước tôi muốn hỏi rồi, cô và Từ Thần đã ở cùng nhau rồi à? Ai, cái gì? Hai má Lâm Hề đỏ lên, vội vàng xua tay. Không không, như thế nào lại như vậy? Tôi chỉ ở chung nhà với anh ta thôi, chúng tôi trong sạch mà. Tự Diễm nửa tin nửa ngờ liếc nhìn cô. Vậy là tốt rồi, ở thế giới kia Từ Thần đã có hồn ước, cô gái kia là tộc trưởng của bộ tộc Độc Tâm. Sau này trước khi Từ Thần bước lên địa vị tôn chủ, bọn họ sẽ thực hiện kế ước. Nếu cô có ý niệm kỳ lạ nào trong đầu thì tốt nhất nên dập tắt từ sớm. Anh ta là người cô không nên thích. Nằm Hè gật gật đầu. Ừ, biết rồi, tôi cũng đã thích người khác rồi. Nhưng mà gương mặt Quý Nhiên trong lòng cô không biết vì sao có chút mơ hồ. Cô không hiểu vì sao lại muốn chạy trốn vấn đề này. Ngẩng đầu mỉm cười Tự Diễm. Kỳ thật nội tâm của anh cũng rất tốt, chỉ là nói mấy lời chẳng lọt tai tí nào. Giống vô song. Lâm Hè không nói ra câu sau, bởi vì cô phát hiện có chút kỳ quái. Vì sao cô suy nghĩ gì cũng không thể rời khỏi vô song. Từ Diễm nghe thấy câu khen vô tình của Lâm Hè, trong lòng anh ta có chút thẹn thùng, quay đầu nói. Nói mấy chuyện này chính là để cho cô hiểu rõ, sau đó không còn ngăn cản trận quyết đấu của tôi và Từ Thần. Bởi vì mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào thì cũng không cần lo lắng cho tính mạng của chúng tôi. Lâm Hè gật đầu nói. Vâng. Bỗng nhiên lúc đó Từ Diễm biến sắc, anh ta vung tay lên, ngọn lửa tắt. Lâm Hè kinh hãi. Sao vậy? Có người. Lâm Hè vội che miệng, nhưng mùi hương thỏ đứng bên cạnh đã phiêu tán. Lâm Hè đẩy đẩy Từ Diễm, lại không chỉ con thỏ. Từ Diễm cầm lấy con thỏ giấu vào trong áo của mình. Lâm Hè há miệng mở to mắt. Không bị bỏng sao? Đợi chút, bao lâu rồi anh không tắm vậy? Suýt. Có tiếng động ở bụi cỏ phía xa xa, ngay cả Lâm Hè cũng nghe thấy được, kẻ có thể khiến cho không đám động đậy. Tiếng bước chân nhỏ vụn, nếu nghe kỹ sẽ biết đó là tiếng bước chân của hai người, một trước một sau. Vì sao tìm một ngày vẫn chẳng tìm được hơi thở của Song Không Chi Tâm? Một giọng nữ thanh thúy tựa như tiếng chim hót vang lên, trong tay cô ta đang cầm một chiếc đèn pin chiếu sơ qua trên mặt đất, có chút không kiên nhẫn nói. Thanh Phong, có phải anh cảm nhận nhầm hay không? Đi phía sau cô gái là một anh chàng tóc màu bạc, sắc mặt anh ta có chút tái nhợt. Lúc này đang nhẹ nhàng từ từ nhắm hai mắt lại, cảm thụ hơi thở mỏng manh trong không khí. Đúng vậy. Khí tức ở khu rừng này rất giống khí tức ở Tự Diễm, cảm tâm trốn đi thì nhất định rất khó đối phó. Lâm Hè cũng vội nín thở im lặng. Thế giới chúng ta khẳng định là có cái gì đó đã cải biến khu vực này. Ngoại trừ Song Không Chi Tâm, không có vật nào khác có thể làm được. Thì ra đây là hai người dự tuyển. Bỗng nhiên cô gái dùng sức ngửi. Thanh Phong, có người được mùi hương có thức ăn không? Giống thịt nướng, thơm quá. Người ở thế giới kia đều chuộng ăn hàng ngày sao? Lâm Hè cảm thấy bất đắc dĩ, chợt nghe Tự Diễm nhẹ giọng nói. Nắm chặt. Nắm chỗ nào? Lâm Hè còn chưa kịp hỏi ra miệng thì ánh mắt của anh chàng tóc bạc kia đã chuyển về hướng bọn họ. Ánh mắt ấy giống như xuyên thấu muôn ngàn cây cỏ, nhìn thẳng vào Lâm Hè. Bỗng nhiên lúc đó cuồng phong đột nhiên nổi lên với sức mạnh càn quét cỏ cây. Lâm Hè cuống quýt ôm chặt lấy thắt lưng của Tự Diễm, giống như chỉ có một chút buông lỏng tay sẽ bị thổi bay mất. Tự Diễm mắng to. Quá dùng sức rồi đó, thả lỏng cái còi, tôi còn muốn thở. Tuy rằng anh ta nói như vậy, nhưng Lâm Hè cũng không dám buông lỏng nhiều. Cuồng phong thổi ào ào đến mức cô không thể mở mắt nổi. Ngọn lửa quanh thân Tự Diễm bùng lên mạnh mẽ, mãnh liệt chống chọi với cuồng phong, cỏ cây xung quanh đều bị thổi cúi rạp xuống. Lâm Hè chỉ cảm thấy thân người Tự Diễm quá nóng, cô muốn buông Tự Diễm ra, nhưng lại sợ lúc mình buông ra sẽ bị cuồng phong thổi bay. Đúng là tình thế hết sức lưỡng nan. Chợt nghe Tự Diễm kêu rề một tiếng, anh ta hơi lui ra sau, cuồng phong lập tức chiếm thế ưu, bắt đầu áp chế ngọn lửa đang suy yếu. Lâm Hè cảm thấy người Tự Diễm lùng này. Để tiện. Hai tiếng này phun ra từ kẽ răng đang nghiến chặt của anh ta. Rõ ràng độ nóng quanh thân anh cũng tăng hơn. Cuồng phong thổi đến bị độ nóng của ngọn lửa làm bốc lên trời. Gió nhỏ dần, Lâm Hè cũng bị bỏng đến không chịu được. Vừa mới vung tay hai cái, Tự Diễm lại nắm chặt lấy cổ áo của cô. Trong ánh sáng ngọn lửa rực lửa, không có thấy bóng dáng hai người nữa. Cuồng Phong đột nhiên ngừng lại. Cô gái cắn răng, không thể để cho bọn họ tìm được Song Không Chi Tâm trước. Thành Phong gật đầu. Bọn họ đã bị trúng độc rồi, không chạy xa được. Anh ta hơi ngẩng đầu cảm nhận làn gió đang lưu động. Chạy về phía đông rồi. Nói xong anh ta ôm ngực hò đến Tề Tầm Liệt Phế. Cô gái bên cạnh lập tức đỡ lấy anh ta, ánh mắt khó nén được nỗi lo lắng. Ngừng hò, anh ta dịu dàng vuốt tóc cô gái, biểu hiện đơn giản nhưng lại thể hiện sự dịu dàng. Không có việc gì, chờ khi cửu thông đạo đóng lại, vết thương sẽ từ từ lành. Đến lúc đó chúng ta để chữa bệnh cứu người, lại kiếm được tiền. Nghe mặt cô gái trở nên tươi tắn dường như nói đùa. Ai không trả thù lao thì sẽ đánh kẻ đó. Ừ, đánh hắn. Bên này Tứ Diễm mang theo Lâm Hề chạy không xa, ngọn lửa quanh thân nhanh chóng tắt lịm nên cả hai nhanh chóng rơi từ trên không xuống. Xuyên qua mấy tầng nhánh cây, rơi mạnh xuống đất, trên mặt bên người Lâm Hề không bị ít vết thương vụn vặt. Vết thương sau lưng cũng rách toạc ra lần nữa, cô còn chưa kịp kêu đau, Tứ Diễm rơi xuống bên cạnh cô cũng ói ra mấy ngụm máu. Lâm Hề kinh hãi, quên mất cả vết thương trên người, luống cuống nhìn anh ta. Anh bị sao vậy? Độc. Tự Diễm thở hổn hển hai hơi. Độc linh chết tiệt. Tự Diễm có chút hoa mắt, anh ta lắc đầu, biết rằng phải nhanh chóng chống thoát khỏi nơi này. Nếu không với năng lực của Thành Phong rất nhanh, liền có thể tìm được bọn họ. Mà vì cô gái bên cạnh này, anh ta lại không thể tùy ý sử dụng lửa. Thật sự là... Vậy làm sao bây giờ? Vừa rồi lúc bay lên trời hình như tôi thấy bên này có một con sông nhỏ, nên tôi đi kiếm chút nước, cố gắng lên. Lâm Hề nói xong cũng không quản Tự Diễm có đồng ý hay không thì đã nhanh chóng bỏ chạy. Cô đi chơi lâu thì bỗng nhiên có tiếng động lạ truyền đến. Tự Diễm nhanh nhạy ngẩng đầu, nguyệt liềm đào lóe sáng trong bầu trời đêm. Trong nháy mắt đã xuất hiện một người trước mặt, làm cho kim khí lạnh như băng đã đặt lên cổ của anh ta. Gương mặt của chủ nhân liềm đào không chút thay đổi. Làm cho tôi tức giận rồi, mau nói muốn chết như thế nào. Tự Diễm biết gần tức giận của tử thần. Trong mấy lần tổ chức và quân liên minh giao thủ, có một lần anh ta đã thấy một đôi mắt màu máu tươi, liềm đao trong tay cũng nhuộm màu sắc hồng. Trên chiến trường thấm đẫm máu tanh, 3.000 quân tình nhuệ của liên minh không kẻ nào sống sót, đều là do Vô Song giết. Vô Song đứng trên núi thấy một tử thần đích thực từ đến từ địa ngục. Đó là lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhất tử thần Vô Song tức giận. Mà hôm nay, thật đáng tiếc, tôi còn chưa muốn chết. Anh ta thở hổn hển trả lời, chết trong tay Vô Song như vậy thì anh ta vẫn còn tiếc nuối. Chuyện này không đến phiền người quyết định. Liêm đao hơi đưa về phía sau, vài sợi tóc vàng của Tự Diễm rơi xuống. Tự Diễm nhắm mắt lại, chờ mong cảm giác mát lạnh như không tiến đến. Chỉ vì một tiếng gọi vui mừng vang lên, làm cho sát khí nặng nề trước mặt bỗng dừng thù lại. Chương 7 phần 2. Vô Song. Lâm Hề đang cầm một lá cây chứa nước chậm rãi đi đến. Vừa lúc nhìn thấy Vô Song thì cô đã vui mừng đến quên hết tất cả, ném chiếc lá dựng nước kia đi mà vội vàng chạy đến bên cạnh anh. Anh đến đây là tốt rồi, Tự Diễm trúng độc, mau đưa bọn tôi ra khỏi khu rừng này đi, anh ta rất cần bác sĩ. À đúng rồi, hẳn là cũng cần. Vô Song liếc mắt nhìn Lâm Hề đang lằng nhằng, sắc mặt hơi dịu đi. Không phải bị thương sao? Đúng vậy đúng vậy, cho nên chúng ta chạy nhanh đi thôi. Không phải đã khóc sao? Lâm Hề ngần ra. Khi nào vậy? Vô Song nghẹn lời. Không phải bị ép buộc đến đây sao? Lâm Hề hồi tưởng trong chốc lát. Ừ, là bị ép tới đây. Vừa rồi nói phải cứu ai? Anh ta đó. Lâm Hề trả lời rồi mới tỉnh ngộ. À, ý của tôi là tôi không sao rồi. Kỳ thật tâm địa của Tự Diễm cũng rất tốt, có vài nhanh chóng bó thuốc. Tình huống hiện giờ rất phức tạp, không thể nói rõ ràng trong phút chốc được. Tóm lại, chúng ta nên rời khỏi nơi này trước đi. Vô Song nhíu mắt lại, trong lòng có cảm giác giống như mình bị lừa. Nỗi lo lắng và phẫn nộ suốt lúc nãy trong nháy mắt đã bị cảm giác tức giận khó hiểu thay thế. Một tay anh đẩy Lâm Hề ra. Chật, tránh ra, để tôi giết hắn trước. Nói xong anh liền động thủ. Lâm Hề kinh hãi, nhất thời cũng bất chấp mọi chuyện, nhào đến giữ lấy cán liềm đào có chút vội vàng. Đây không phải là lúc giết người cho hạ giận, chúng ta đi trước đi, có chuyện gì thì ra khỏi khu rừng này rồi hãy giải thích. Vô Song sừng sốt chớp mắt, giống như bị cái gì đâm đau đớn, anh kinh ngạc hỏi: giúp hắn? Vậy mình anh vội vàng đến đây làm gì? Anh nhớ tới cơn tức giận lúc mình bỗng nhiên rơi nước mắt, nỗi bất an lúc vết thương trên vai không ngừng chảy máu, còn lúc vết thương nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trên người thì rát khí không kìm được mà cuồn cuộn dâng trào. Vô Song cảm thấy mình giống như bị người ta khinh thường dẫm lên rồi lại ném sang một bên, thật sự khiến cho anh không cam lòng. Chậc, đúng là cô gái không biết tốt xấu. Lâm Hề bật đắc dĩ: chỉ là tùy việc mà xét, vừa rồi gặp hai người rất lợi hại, Từ Diễm vì cứu tôi mới biến thành như vậy, hơn nữa bọn họ có thể sẽ đuổi tới. Trên mặt của Vô Song nhướng lên, tự động xem nhẹ câu nói kế tiếp, ngôn ngữ mang theo tâm trạng xấu chưa từng có. À, phải không, thì ra là hắn cứu, cho nên cô không kiềm chế được mà động tâm. Nói như vậy là tôi đến không đúng lúc, quấy rầy hai người. Chợt, phụ nữ quả là giỏi thay đổi. Mấy ngày hôm trước không còn phải thích cái tên nhìn gì đó sao? Giọng điệu khinh miệt của anh làm cho Lâm Hè hơi tức giận. Động tâm hồi nào, giỏi thay đổi hồi nào? Hơn nữa đây là lúc nên nói mấy chuyện đó sao? Rốt cuộc định ầm ĩ dày lạ già tới chừng nào? Mắt Vô Song nhèo lại. Không tôi, bây giờ lá gan cũng quá lớn, vì anh chàng khác mà dám hét lên với tôi. Lâm Hè dày dày gân xanh đang nổi lên trên trán. Thật sự là... Quả nhiên, cô và Vô Song khi ở gần nhau thì không khống chế được mà cãi nhau sao? Rõ ràng đây không phải là thời điểm, tâm trạng phải dịu xuống một chút. Tự Diễm ổn ngực, độc tố khiến cho anh ta khó thở, nhưng cảm giác vẫn tỉnh nhạy như trước, anh ta chán ghét liếc nhìn hai người đang cãi nhau. Chạy không kịp rồi. Một làn gió kỳ lạ nổi lên, Vô Song nhướng mày. Thành Phong và Độc Linh sao lại ở đây? Lâm Hè tức giận. Cho nên tôi mới nói rằng có hai người muốn giết chúng tôi. Lời còn chưa dứt, gió đã chuyển, Vô Song cắm gán nguyệt điềm đào xuống đất, tay trái vừa nhấc như có một cái lồng bảo vệ vô hình xuất hiện trước chống chọi với gió lớn. Lâm Hè và Tự Diễm ở sau lưng Vô Song cũng cảm thấy gió rất lớn, nhưng cũng không lợi hại như vừa rồi. Lâm Hè quay đầu nhìn phía Tự Diễm. Kỳ thật hai người không nhất định phải đánh nhau, xem đi, cùng một công kích, Vô Song che chắn tốt hơn rất nhiều, như vậy tính ra chắc chắn là Vô Song thắng. Nhắc tới vấn đề thắng thua, ánh mắt Tự Diễm rất nghiêm túc, tích cực nói. Vừa rồi nếu không phải vì bị cô ôm chặt, phải bận tâm đến cô mà không dám sử dụng lửa đó sao? Bỗng chốc lá chắn suy yếu, cuồng phong càng lúc càng mạnh. Vì Tự Diễm không chú ý, giờ phút này giống như cánh diều bị gió quấn bay lên trời, cuồng phong lập tức hóa thành lưỡi đào gió đuổi theo Tự Diễm. Bỗng nhiên không trung chợt có ánh lửa lóe sáng, nhưng chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu. Lâm Hè vốn sẽ có cùng kết cục giống anh ta, nhưng có một cánh tay mạnh mẽ giữ lấy cổ tay cô, cô giống như sợi vải bố vướng trên cánh quạt bị gió thổi đến hỗn loạn. Bước chân của Vô Song chẳng hề lay chuyển, túm Lâm Hè giống như mảnh vải, giọng nói tản loạn trong gió. Nói, các người có làm những chuyện gì? Môi Lâm Hè bị gió thổi bay đến thay đổi hình dạng, thì trên mặt đều biến thành cuộn sóng, nên cô làm sao nói được nữa. Thời gian khá lâu mà vẫn chưa nghe được câu trả lời, mắt Vô Song nhèo lại, chân trầm xuống, quát khẽ một tiếng. Tựa như có vô số làn sóng vô hình lan tỏa ra bốn phía, cây cối xung quanh bị chấn động rồi hóa thành tro tàn, tiếng gió dừng lại, cây cối rậm rạp trong phạm vi 30 thước đã bị sàn bằng. Cách đó không xa chỉ đến một tiếng ho khan tê tâm liệt phế, không có cây cối che chắn, dáng người của Thành Phong và Độc Linh đột nhiên hiện ra. Hình như anh chàng kia đang hò ra máu, cô gái nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh ta, sắc mặt lo lắng nhưng chưa hề nói ra lời nào. Lúc này Lâm Hè đã mềm nhũn, chỉ có cổ tay bị Vô Song nắm. Cô vô lực ngẩng đầu liếc nhìn Vô Song. Vừa rồi nói cái gì? Cơn tức giận ban nãy cũng dịu xuống, nhưng Vô Song vẫn không hỏi lại câu hỏi kia. Cẩn thận ngậm lại, vấn đề đó cũng chẳng có gì quan trọng, ngoài trừ chuyện Tự Diễm và Lâm Hè bị thương hoặc giết cô. Mặc kệ, bọn họ có làm cái gì thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Vô Song vùng tay thoát khỏi Vô Song, xoay người nhìn về phía hai người kia. Trận gió to này thổi bay tên Tự Diễm, chướng mắt kia đi cũng là một chuyện tốt. Ít nhất anh không cần bực mình một cách vô lý như vậy. Thử thân, giọng ho khan vẫn kéo dài, Độc Linh oán hận nhìn về phía Vô Song. Không phải vẫn chỉ lo cho bản thân mình thôi sao, vì cái gì phải giúp thêm Viêm Hỏa? chẳng lẽ nguyện thần phục hắn ta sao? Vô Song bỗng nhiên lạnh lùng cười. Thứ nhất, tôi cũng không muốn giúp hắn. Thứ hai, thần phục. Chợt, từ này thật sự khiến người ta không ưa. Anh nhổ liêm đào ra khỏi mặt đất rồi vung tay lên, sát khí biến hóa tỏa ra ánh sáng ô lạnh trong bóng đêm lập tức bay về phía Độc Linh. Thành Phong quát đầy, một bức bình phòng chống gió, chống trọi với sát khí. Thoạt nhìn giống như hai người đang lờ đáng mà ra chiều, lại dọa Van Trì vẫn đang ở trong túi áo Vô Song run cầm cập. Hắn biết rõ, chiều số của hai người đó mặc kệ là chiều nào, nếu đánh vào hắn, hắn đều biến thành một đống thịt vụn. Nên này có bà, hơn nữa vừa rồi Tự Diễm đã bị gió thổi đi. Đều là người dự tuyển trong bảy tộc cận vương. Đêm này là cuộc chiến đấu giành vị trí vương giả. Nếu hắn có thể sống đem chuyện đêm này biên soạn thành giả sử lưu truyền cũng không tệ. Chúng tôi vô tình mới đối địch với anh. Giọng nói của Thành Phong khàn khàn, dường như trên người anh ta mang hàn khí. Nói một câu lên thở ra một làn khí trắng, miệng anh ta màu xanh đen, sắc mặt càng tái nhợt. Địa vị tôn chủ thì cứ lấy, nhưng đừng nhúng tay vào chuyện của chúng tôi. Vô Song khinh miệt hử lạnh. Rất sợ chết sao? Các người dùng bỏ lợi ích và quang vinh của gia tộc, cho dù không có trận đánh này, các người cũng không làm được tôn chủ. Trong lòng Lâm Hề không đồng ý với cách nói của Vô Song, nhưng chưa tìm ra lời phản bác lại, liền nghe Độc Đình cười lạnh nói. Khá khen một đứa con tốt của tôn chủ, thật muốn xem có phải tử thần thật sự không tiếc rẻ tính mạng hay không. Trong lòng đất bắt đầu có dị động, Lâm Hề có rút phía sau lưng Vô Song, trong lòng đang hết sức hoảng sợ. Chợt thấy trong đất có rất nhiều trùng trồi lên bao vây xung quanh, Lâm Hề chỉ cảm thấy da đầu run lên, ghê tởm không thôi. Chút tài mọn. Vô Song lạnh nhạt nói ra bà chữ đó, liềm đào lập tức chém xuống đất, chỉ nghe bùm bụp mấy tiếng, như là vô số quả cầu nhỏ bị nổ tung. Dưới đất trồi lên một tầng chất lỏng màu trắng sữa. Lâm Hề chưa bao giờ ngửi thấy mùi vị kỳ lạ nào như vậy. Nó tràn ra trong không khí khiến cho Lâm Hề khó chịu phải bịt mũi lại. Nhưng Vô Song lại giống không ngửi thấy mùi gì, thản nhiên nói. Bây giờ nó đi, các người muốn chết cùng một lúc hay là chết từng người một? Trong lòng Lâm Hề cảm thấy có chỗ không thích hợp, kéo kéo áo khoác của Vô Song. Vô Song, không ngửi được thấy mùi thối sao? Nghe thấy câu hỏi của Lâm Hề, Độc Linh mỉm cười. À, thì ra không phải là người của thế giới kia, tự thân che chở như vậy chắc là đồng thể của hắn rồi. Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì Vô Song nhớ mày, đang muốn nâng tay lại phát hiện ra cả người mình cứng ngắc không nhúc nhích được. Vô Song chợt hiểu ra trùng này không phải độc, mà là mùi chất lỏng kia mới là độc. Vô Song nhớ mày, suy nghĩ cách ứng đối. Độc Linh cất bước đi đến. Nói thật, đám người hiếu chiến đến thế giới này là vì người. Nếu hôm nay giết người rồi thì bọn họ sẽ không có lý do lưu lại nơi này. Đến lúc đó chúng ta có thể yên tâm tìm kiếm thứ mà chúng ta muốn tìm. Độc Linh cảm bước đến gần, Vô Song cũng không động. Lâm Hề chọc chọc vào tay anh, phát hiện cánh tay của anh đang cứng ngắc, tự như hình mẫu trong cửa hàng thời trang. Cô lùi lại đối diện với Vô Song, rồi liếc nhìn Độc Linh. Thầm nghĩ lần trước Vực Linh hình như đã từng nói, độc của thế giới kia không có tác dụng với cô. Lâm Hề kiên quyết chịu đựng ghê tởm, ôm một đống đất nhầy nhầy chất lỏng màu trắng ngà kia lên, giống như lúc học môn đẩy tạ mà ném về phía Thành Phong. Sau đó cũng không quản có rơi chúng hay không, khoác cánh tay Vô Song lên vai mình rồi cõng anh tùy ý chạy về một hướng. Tốc độ của cô không nhanh, thậm chí chậm đến đáng thương. Đám bùn đất mà cô ném lên không trung đã bị bức tường gió cản lại, nhưng Thành Phong không đuổi theo, Độc Linh cũng không đuổi theo bọn họ. Mắt thấy nữ sinh cõng Vô Song đi, thân người Độc Linh mềm nhũn quỳ xuống lăn lộn trên mắt đất đầy chất lỏng màu trắng ngà. Độc này không có tác dụng với cô, cái thật sự tổn thương cô chính là tầm độc phản ngược lại. Cô che miệng là nhịn không được nôn ra một nhúng búng máu, chất lỏng rơi xuống đất đúng là màu xanh lục đậm. Thành Phong chỉ đứng ở phía sau dùng ánh mắt tha thiết nhìn cô, giống như Độc Linh không nói ra được một lời lúc anh ta ho khan. Anh ta cũng không nói gì, chỉ là trong đôi mắt ẩn giấu nỗi sầu buồn, không thể nói lên lời. Bọn họ đều hiểu rõ vết thương của đối phương, cũng biết lo lắng của mình sẽ làm cho đối phương càng thêm khó chịu. Thiên ngôn vạn ngữ chẳng bằng không nói lời nào. Thành Phong nói xem, chúng ta thật sự có thể tìm được song không chi tâm không? Thật sự có thể đóng cánh cửa nối giữa hai thế giới, vết thương của chúng ta có thể khỏi hẳn. Nhất định sẽ như vậy. Thành Phong nhẹ giọng trả lời. Mọi chuyện sẽ tốt thôi. Lâm Hề cõng bồ sòng chạy một hồi lâu trong rừng, không thấy ai đuổi theo phía sau, cô mới thoáng yên lòng. Liếc mắt nhìn bồ sòng đang mất hết sức lực trên lưng mình, cô nói: sau này anh đừng luôn miệng bảo rằng anh cứu tôi nữa đó. Bồ sòng khó khăn phát ra tiếng nói: ổn nào chết được. Lâm Hề không gây chuyện với anh nữa, nhìn ngã bà trước mặt cô hỏi: đi bên kia. Cảm giác độc tố đang khuếch tán trong thân thể khiến cho vô dòng cực kỳ khó chịu. Anh nói chuyện cùng vô cô vừa cùng vô cùng khó khăn. Lấy thứ trong túi của tôi ra. Lâm Hề cảm thấy ngạc nhiên, chẳng lẽ vô dòng cũng mang theo gì bị ép ra khỏi nhà. Cô đưa tay vào chỉ chạm phải một vật mềm mềm, tò mò lấy thứ đó ra nhìn. Một giọng nam lành lành truyền ra từ bàn tay đang nắm chặt của cô. Hồ, rốt cùng có thể thở rồi, ngộp chết tôi. Lâm Hề hít một ngụm khí lạnh theo bản năng siết chặt bàn tay, giọng nói lành lành càng cất cao hơn. À, ngạt thở rồi. Chật, nếu người cứ phát ra cái giọng nói với ý tứ không rõ ràng như vậy, ta sẽ bóp chết người. Vô sòng cắn răng, Lâm Hề hét lên. Đây là yêu quái gì? Thứ dùng để chỉ đường. Dường như vô sòng đã dùng hết toàn lực để run rẩy nâng cánh tay lên. Mang chúng ta đi tìm song không chi tâm, nếu người không nghe lời. Đầu ngón tay nhẹ chạm vào giữa trán của vạn trì, giọng nói của vô song lạnh như băng. Đừng cho rằng bây giờ ta không giết được người. Giữa trán của vạn trì thoáng hiện ra một giọt máu, hắn sợ tới mức chảy mồ hôi lạnh, uất ức nói. Nhưng mà tử thần đại nhân, tôi thật sự không biết song không tri tâm ở chỗ nào. Bộ tộc tư đại của tôi chỉ có thể biết những chuyện đã xảy ra. Hơn nữa, sau khi đến thế giới này thì năng lực cũng bị giới hạn, cũng chỉ có thể biết được những người dự tiền đã xảy ra những chuyện gì. Khi Thanh Phong và Độc Linh đến khu rừng này, tìm song không chi tâm tôi mới biết được, nhưng bọn họ còn chưa tìm thấy, tôi cũng chẳng có manh mối nào. Nếu như vậy, mang theo người cũng vô dụng. Không không, hữu dụng hữu dụng, tôi có thể giúp cho các người đi trong khu rừng này. Ví dụ như dùng những tri thức mà tôi học được ở thế giới này, ta đoán là nửa đêm hôm nay trời sẽ mưa, không nên tìm người hoặc gấp rút lên đường, mới nên tìm một nơi cao giáo để tránh mưa và nghỉ tạm một lúc. Ừ. Hình như vô song cực kỳ mệt mỏi, thân mình càng nặng nề dựa vào vai của Lâm Hề. Dẫn đường. Phạn Trì lập tức mỉm cười lấy lòng. Đồng thời đại nhân, mời đi bên này. Lâm Hề xấu hổ, phong cách làm việc của vô song cứ như vậy, lúc nhờ người khác giúp đỡ chưa bao giờ nói chuyện cho đàng hoàng, chỉ biết cưỡng bức đe dọa, tuyệt không dùng chiến thuật dụ dỗ, rõ ràng thành thật nhờ người khác giúp đỡ cũng không phải không được. Con đường trên núi không dễ đi, Lâm Hề cõng vô song đi càng thêm khó khăn. Vô song cảm thấy máu thấm ướt vai của Lâm Hề, hô hấp cũng ngày càng nặng nề, anh cố gắng xem nhẹ loại cảm giác khác thường này, nhưng không biết vì sao miệng lại hỏi: có khỏe không? Không có việc gì. Lâm Hề hết sức chuyên chú bước đi. Lần đầu tiên trong đời Lâm Hề rơi vào hoàn cảnh này. Cô hoảng loạn trong bóng tối, nhưng chưa từng hiểu rõ ràng như vậy, cũng chưa từng sợ hãi khóc hay trốn tránh. Chuyện cô có thể làm chỉ là cõng vô song đi về phía trước. Cô chỉ có thể dùng hết sức lực để kiên cường đối mặt tất cả. Anh cố gắng một chút cũng sắp tới rồi. Vô song im lặng không nói gì, anh ít khi chật vật như vậy, chảy máu mũi cũng có, bị thương cũng có, trúng độc cũng có. Hình như lúc anh chật vật khó khăn đều bị cô gái này nhìn thấy, thật sự là oan gia. Đi đến một bãi đất cao, dưới bóng một cây đà thật lớn, thân hình thành cách động tự nhiên, Lâm Hề vô cùng vui vẻ. Ở đây đi. Vô song không có trả lời, Lâm Hề thấy kỳ lạ nên quay đầu nhìn lại, mới phát hiện hai mắt vô song đã nhắm nghiền, hơi thở hỗn loạn, cô kéo vô song vào trong cái động gầy. Trong bóng đêm cô không nhìn rõ sắc mặt của vô song, nhưng chạm vào gương mặt lạnh ngắt của anh. Vô song làm sao vậy? Cô lo lắng hỏi Vạn Trì, Vạn Trì quan sát tỉ mỉ gương mặt của vô song, trong đôi mắt hiện lên chút đắn đo khó lý giải được. Bỗng nhiên Vạn Trì cười to. Hắn trúng độc quá sâu không dậy nổi nữa. Nói xong trong nháy mắt Vạn Trì trừng mắt đáng sợ nhìn Lâm Hề. Tiếp xúc với vô song khá lâu, Lâm Hề có thể nhận biết được cảm giác đó. Tên đàn ông nhà bằng món đồ chơi này vừa tỏa ra sát khí. Tất cả những người ứng tuyển không ai có bản chất lương thiện cả. Lâm Hề hoảng hốt trong lòng, nhưng nhìn thấy vô song đang hôn mê bất tỉnh, cô cố gắng kiên cường bình tĩnh. Đang nghĩ đến phương pháp giải quyết, chợt nghe Vạn Trì lạnh lùng nói. tôi chỉ muốn trốn khỏi trận đấu tranh cử để có thể sống sót, cô đừng trách tôi độc ác. Bỗng nhiên trong lúc đó, lòng bàn tay Lâm Hề đau nhức, cô nhịn không được mà buồn vạn chi ra. Nào ngờ hắn chẳng những không muốn chạy, ngược lại hắn cầm trong tay cây kiếm nhỏ như cây kìm nhảy xuống, liếc mắt nhìn Lâm Hề. Muốn trách thì chỉ trách, cô là đồng thể của tử thần. Bà một cái tát đánh xuống, lập tức vạn trì bị chồn xuống đất. Vô Song nghiêng người lạnh lùng nhìn chằm chằm cái thân hình nhỏ bé đang dãy dụa dưới đất. Trong đôi mắt ủ lạnh hình như y lên thứ ánh sáng khiến cho người ta sợ hãi. Vạn trì kinh hoàng luống cuống, hoàn toàn không còn thái độ độc ác như vừa rồi. Tử thần đại nhân, tôi sai rồi, tôi chỉ nhất thời nổi lên ý nghĩ sảng bậy, tôi sai rồi, thả mạng. Vô Song vung tay lên, giống như đánh rồi bọ mà đánh hắn văng ra khỏi động cây. Cút! Sau tiếng quát của anh thì dáng người nhỏ nhỏ cũng biến mất chẳng thấy đâu. Lâm Hề nắm chặt bàn tay đang chảy máu, giật mình ngẩn người nhìn Vô Song. Vô Song cơ hồ còn chưa từng liếc nhìn cô thì đã nằm lại chỗ cũ, đôi mắt anh nhắm chặt, hô hấp cũng gấp gáp hơn. Đối với ai cũng đừng thiếu cảnh giác. Lâm Hề giật mình, sự tàn khốc trong thế giới kia của Vô Song đã vượt xa so với tưởng tượng của cô. Trong cuộc tranh cử của bọn họ, mỗi người đều là kẻ địch. Trong lòng mỗi người đều tính kế, mặc kệ bọn họ rằng đã mang mục đích gì, đối với bọn họ mà nói tiêu diệt nhiều hơn một đối thủ thì càng tốt. Trong thế giới của Vô Song, anh không thể học được sự dịu dàng, bởi vì chỉ có người mạnh mới có thể nắm bắt được vận mệnh của bản thân và của kẻ khác. Kẻ yếu chỉ có con đường chết. Ngoài động cây, mưa bắt đầu tí tách rơi, tuy rằng nước không bắn vào đây, nhưng khí ẩm vẫn tràn vào khiến cho cả người Lầm Hè lạnh lẽo. Vết thương sau lưng lại đau đến mức chết lặng, nhưng mà mấy thứ này cũng không phải là thứ cô sợ hãi nhất. Lâm Hề đưa tay sờ thử hơi thở của Vô Song. Sau khi hô hấp dồn dập thì hơi thở của anh bỗng yếu đi, nếu không cẩn thận lắng nghe thì căn bản không phát hiện được. Nhưng mà cảm nhận của hai người không đồng bộ, Lâm Hề cũng không biết rốt cuộc cơ thể Vô Song đang ở trạng thái nào. Cô chỉ có thể nơm lớp lo sợ mà sờ hơi thở của anh, cầu nguyện cho anh có thể nhanh chóng tràn đầy tỉnh dậy tinh thần. Cho dù là cách nhau với cổ cũng được, đầu ngón tay cảm nhận thấy một chút hơi thở. Tâm trạng căng thẳng như dây đàn của Lâm Hề nhanh chóng buộc chặt, cô nhất thời kinh hoàng đến quên mất chuyện đồng thể. Cô ngờ ngờ cúi đầu lắng nghe tiếng tim đập của Vô Song, chỉ cảm thấy lồng ngực của anh rất yên tĩnh, không cảm nhận được gì hết. Cô dùng giày đưa tay ấn vào huyệt nhân trùng của Vô Song. Vô Song, Vô Song! Giọng nói của cô tràn đầy hoảng sợ. Từ khi bị bắt đến bây giờ, bây đây mới chính là giờ phút mà cô hoảng hốt thật sự. Anh đừng làm tôi sợ nha. Cô ấn vào huyệt nhìn trùng một lát, lại nằm úp sấp trên người Vô Song, lắng nghe tiếng tim của anh. Nhưng lần nào cũng không nghe thấy, khiến cho cô không biết phải làm sao. Anh đừng như vậy, tôi không muốn thi cao học, anh mà chết thì tôi cũng chôn theo cùng. Nước mắt Lầm Hề tí tách rơi xuống. Vô Song, anh làm sao vậy? Cô vừa khóc vừa không ngừng ấn vào huyệt nhân trùng của anh, đang bối rối suy nghĩ xem có nên hô hấp nhân tạo cho anh hay không, thì bỗng nhiên Vô Song nhíu mày mở mắt. Chật, khóc tàng à? Lâm Hề ngây người, Vô Song suy yếu nói. Lau nước mắt nước mũi cho tôi. Anh không có chuyện gì sao? Cô còn sống tôi sẽ không chết được. Vô Song từng nghe nói độc linh có một loại độc sẽ làm cho người ta rơi vào trạng thái chết già trong thời gian ngắn, có thể giúp mình giả chết để lừa gạt kẻ địch, lại có thể dùng cho kẻ địch bất ngờ giết chết đối phương. Mà một khi rơi vào trạng thái giả chết, cũng chẳng bao lâu chất độc sẽ giải hết. Trong lòng Vô Song rất hiểu rõ đạo lý đó nên tất nhiên nói là rất bình thản. Nào ngờ Lâm Hề nghe xong lại ngược lại càng khóc dữ dội hơn. Không còn thở, tim cũng chẳng đập mà vẫn còn sống. Cô nghẹn ngào lại có chút uất ức. Anh đang biểu diễn chuyện thần thoại hả? Anh muốn diễn thì cũng phải nói với tôi một tiếng chứ. Từng giọt nước mắt cô Vô Song trào ra khỏi khóe mắt. Được rồi, không phải tôi đã tỉnh rồi sao? Còn khóc cái gì? Tôi lo lắng. Lâm Hề hét lên một tiếng khiến cho Vô Song ngần ra, lập tức tìm đập lỗ một nhịp. Có người sợ hãi anh, có người oán hận anh, có người muốn lợi dụng anh. Anh thấu hiểu quy tắc tàn nhẫn của thế giới, hơn nữa cũng vui vẻ tuân thủ. Vô Song chưa từng nghĩ có một ngày sẽ có một nữ sinh khóc đến gương mặt xấu xí ngốc nghếch, hét lên với hắn hai chữ lo lắng. Lo lắng? Đối với vô song mà nói, từ này rất xa lạ với vô song. Đó là một loại cảm xúc khó nói, anh hoàn toàn không hiểu rõ. Vô song trầm mặc hồi lâu. Lâm Hề không nghe anh nói gì thì lại lo lắng sờ trán của anh nói. Vô song, anh đừng cậy mạnh à, chống chịu không được thì hãy nói cho tôi biết. Nói với cô thì có tác dụng gì? Vô song suy nghĩ, lưng không thể cõng, tay không thể xách, ngay cả bộ tộc thử đại chiến đấu như phế vật cũng có thể dọa được cô. Thật sự là yếu đến đáng thương, nhưng cảm giác bàn tay mát lạnh đặt trên trán, vô song cảm thấy khó chịu không hiểu nổi. Này! Lâm Hề dùng tiếng khóc trả lời anh. Cô lạnh à? Có chút. Vô song tắc lưỡi chán ghét. Cô thật sự rất yếu. Nói xong anh cởi áo khoác ra, sau đó mở rộng cánh tay mình nói. Đến đây đi, chỉ có lần này thôi đó. Lâm Hề ngơ ngác cô nhìn anh, sau đó nhanh chóng đỏ mặt. Anh, này... Cũng không biết cô nghĩ tới cái gì, mặt cũng đỏ dần. Ở nơi này sao được? Vì sao không được? Vô song không kiên nhẫn kéo cổ tay của cô. Nằm xuống, chuyện gấp thì chỉ dùng cách ứng phó thôi. Chuyện gấp, vô song lại gấp như vậy. Lâm Hề ngơ ngác nằm xuống, gác đầu lên cánh tay của vô song, đập áo khoác, dựa sát vào lòng ngực của anh. Sau đó vô song giống như bố thí cho Lâm Hề đại ân mà hừ giọng nói. Ngủ đi. Lập tức quay đầu ngủ ngay. Liền như vậy. Lâm Hề choáng váng một hồi lâu, bỗng nhiên siết chặt nắm tay. Trước đó anh nói rõ ràng một chút sẽ chết à? Hết chương 7 phần 2, hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh thì các bạn hãy vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.